Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Máy điện thoại của anh ta, biết cách nào tìm được anh. Anh ta nói là sẽ đợi chị 3 ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày đợi không thấy điện thoại của chị, anh ta biết bản thân phải làm cái gì rồi. Nguyễn Hải Lam vẫn im lặng không lời, giống như không nghe thấy lời nói của Cung Nhạ Văn. Phó Lý, chị có nghe thấy em nói hay không? Cung Nhạ Văn không thể không nâng cao âm lượng. Nghe rồi, cô quấy cùng nói. Vậy chị... Nhạ Văn... Có thể nhờ em để cho chị yên tĩnh ăn xong bữa cơm trưa này không? Cô bỗng quay người cắt ngang lời nói của Cùng Nhạ Văn, trên mặt lộ vẻ điềm tĩnh đến nỗi làm cho người khác thấy có chút khó mà thân cận, thậm chí có thể nói là lạnh lùng. Cùng Nhạ Văn ngờ sang một lúc nhìn cô, không tự chủ được gật đầu. Ờ, được, vậy em không làm phiền chị ăn cơm nữa. Nói xong bước chân của cô có chút hoang mang nhanh chóng rời đi. Sau khi Cùng Nhạ Văn đi, Ngô Hải Lang quay người lại, im lặng tiếp tục ăn cơm trưa. Nhưng hoàn toàn không biết bản thân đang ăn cái gì. 3 ngày. Thì ra đối với anh cô chỉ đáng để đợi 3 ngày mà thôi. Thì ra là vậy. Cô điểm nhiên suy nghĩ. 1 năm bằng 3 ngày. Cô đợi anh 1 năm. Còn anh chỉ nguyện ý đợi cô 3 ngày. Xem ra như vậy chính là sự sâu cạn của tình yêu mà anh đã vì đối phương bỏ ra. Đó là rõ ràng lại dễ hiểu, cô châm biếm nghĩ. Nguồn Hải Lam ơi là Nguồn Hải Lam. Như vậy là mày đã xem rõ bộ mặt thật của anh ta chưa? Đừng có ngu đần lại hy vọng trong lòng nữa. Tưởng bản thân đối với anh là không có gì thay thế, là đặc biệt là duy nhất chăng? Một tiếng cười nhẹ bỗng phát ra từ mép môi cô, làm cho cô ngơ ngác một lúc. Góc miệng càng lúc càng há ra không thể ngăn được. Như vậy tốt, đúng là rất tốt. Cô lẩm bẩm tự nói về chính mình. Năm đó mất đi anh, cô dường như có thể nói là ngày ngày dùng nước mắt để rửa mặt. Có nhiều lần khóc đến gần như đứt hơi. Tưởng bản thân sẽ đau lòng mà chết. Nhưng mà nhìn cô hiện giờ đi, cô vẫn còn có thể cười ra được. Như vậy là rất tốt. Đúng là rất tốt. Kéo ngăn tủ ra lấy điện thoại trong ngăn tủ, mở ra điện thoại. Cô tìm cha của baby, nhấn chọn xóa bỏ, sau đó do dự nhìn nó. Cha của baby. Cô cứ nghĩ baby cuối cùng đã có cha rồi, không ngờ chỉ là một giấc mơ. Không phải đứa trẻ nào cũng có cha, cũng cần có cha đúng không? Baby đã có ông bà yêu thương, còn có người mẹ như cô xem là bảo bối là đủ rồi. Không cần phải có một người cha ở bên đúng không? 3 năm qua baby có thể không có cha, vậy 10 năm sau, 20 năm nó cũng có thể đúng không? Baby không có cha, trước đây không có, sau này cũng sẽ không có. Cô nhắm mắt lại, chọn xác nhận xóa. Mami. Baby bỗng giang tay nâng mặt cô lên, chớp chớp đôi mắt búp bê tròn nhìn cô. Sao vậy bảo bối? Ngôn Hải Lam ôm con gái vào lòng, bế cô lên dịu dàng hỏi. Vì muốn tránh mặt khuất căng, thời gian này cô sang nhà cha mẹ mình ở đảo viên, không có về nhà mình. Tuy là phương tiện giao thông đi lại mỗi ngày hơi mệt chút, nhưng may sao có một đồng nghiệp có xe cũng ở gần đây. Cho nên mỗi ngày ngoài việc phải đi làm sớm hơn 1 tiếng rưỡi, thì đổi lại còn tiết kiệm được tiền xe. Cũng như vậy một tuần này, cô không ngừng suy tính có nên dọn về nhà cha mẹ hay không. Nhờ vậy một là có thể giải tỏa được việc ở bên ngoài một mình cô đơn, hai là có thể ở bên con gái và cha mẹ nhiều hơn. Trước câu hỏi này của cô, baby không đáp lại, chỉ sờ sờ mặt cô xong bỗng sang đôi tay nhỏ xíu ôm lấy cô. Nguồn Hải Lam tự nhiên cũng ôm lại con gái. Tuy là không biết tại sao cô bé đang chơi xếp hình gỗ sẽ đến một nửa bỗng bỏ miếng gỗ xuống trở lại ôm cô, nhưng hiện tại cô cũng đang rất cần được ôm ấp. Hôm nay đã là ngày thứ 3 kỳ hạn cuối cùng. Sau khi qua 4 giờ, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Quá khứ, hiện tại và tương lai giữa anh và cô, tất cả sẽ được triệt để kết thúc, biến thành quá khứ. Chỉ cần qua 4 giờ là đủ rồi. 4 giờ đồng hồ. Hải Lam bỗng nghe tiếng gọi cô ngẩng lên. Chỉ thấy mẹ cô không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh cô. Trên mặt hiện lên vẻ lo lắng hoài nghi nhìn cô. Có muốn nói chuyện một chút với mẹ không? Mẹ hỏi cô. Bà. Nghe thấy tiếng bà, baby lập tức ngẩng đầu lên, ngọt ngào nhìn bà gọi. Baby, ông đang xem nàng tiên cá trân châu kìa, con có muốn đi xem hay không? Mẹ Ngôn nói với baby. Xem, con muốn xem, con muốn xem. Baby phấn khởi, lập tức nhảy lên trong lòng Ngôn Hải Lam. Muốn xem thì đi mau lên. Mẹ Ngôn vỗ vỗ baby. Baby nhanh chân chạy xuống đầu gối của Ngôn Hải Lam, xoay người chạy nhưng lại bỗng như quên cái gì đó liền quay người lại, đưa tay kéo tay cô. Mami, mami đi cùng con. Mami nói chuyện với bà chút, chút nữa sẽ qua với con. Nguồn Hải Lam dịu dàng vén lại tóc phủ bên góc miệng của con gái dịu dàng nói. Dạ. Baby lên tiếng lại nhìn cô một cái, mới quay người chạy về phía phòng khách. bởi vì rất nhạy cảm. Mỗi lần mẹ và cha còn cãi nhau, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.